Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm binh này cả đêm chạy về, thở hổn hển, một hồi sau mới mở miệng nói: "Đại nhân, hai chuyện ta đều làm cả rồi. Diêm Vương nói dương thọ của người phàm kia đã xử lý xong. Khi chưa đến 100 tuổi, tuyệt đối sẽ không sai đầu trâu mặt ngựa đến móc hồn phách của hắn. Cho dù tê, hát, y lê, hát, hề hắn hắn nát như cám. Chỉ cần trên sổ sinh tử không lấy đi tên của hắn, hồn phách của hắn sẽ không thể rời khỏi thể xác, vẫn phải chịu hạn chế của xác thịt, cảm nhận nỗi đau xác thịt." Châu Thiện nghe thế khẽ gật đầu. "Còn một chuyện thì sao?" "Còn một chuyện." Âm binh kia bắt đầu có chút ấp úng. Châu Thiện nhìn chằm chằm nó một lúc. "Diêm Vương rốt cuộc nói thế nào?" "Khai thật ra," âm binh suy nghĩ một hồi, vẫn cứ ấp úng không dám lên tiếng. "Diêm Vương nói, Châu Thiện bắt đầu không kiên nhẫn. "Rốt cuộc đã nói gì? Nói hết cho ta không sót chữ nào." Âm binh kia có chút mơ hồ. Tiếng cười thô cuồng của Diêm Vương không ngừng lờn vờn trong đầu hắn. Chỉ nhớ kém cỏi của con nhóc Sơn Từ kia vẫn giống như bị chó gặm vậy. Vị tôn giá của Ngọc Hoàng Đại Đế kia đặt trước mặt nàng vẫn còn phải hỏi ông nội ngươi là ai nữa chứ. Nếu nàng ta hỏi ngươi vị đó là ai, ngươi cứ việc nói hắn là con trai lớn của em họ của chị gái của cháu gái nhà lão bá sát vách nhà ông hai của nàng. Âm binh trong lòng hạ quyết tâm, cẩn thận liếc mắt nhìn đoạn ghi nhớ chữ khải nhỏ xíu lặng lẽ chép trên người mình. Ngài ấy nói, người đó là con trai lớn của em họ của chị gái của cháu gái nhà lão bá sát vách nhà ông hai của ngài. Tiên sư ông lớn nhà ngươi, cô trời sinh đất dưỡng đào đâu ra ông hai, thấy dáng vẻ mờ mịt cô, âm binh cũng không nén được lên tiếng nhắc nhở. Thần quân, lúc ngài làm thần không có thân thích, nhưng lúc ngài làm người thì sao? Vân Mộng Hạ Vũ Châu Thiện nghi hoặc nhìn bản chép nhỏ chi chít như kiến trên người nó. Vẫn không hiểu, làm người, ta làm người bao giờ? Giọng nói của cô đột ngột dừng lại, kinh sợ không thôi nhìn chằm chằm vào âm binh thiếu tay gãy chân ngồi trên đầu vai mình. Ngươi nói là cái dạo ấy, hạ phàm rèn luyện. Là chuyện mà chúng thần trên trời thường làm nhất, cũng là chuyện ưa thích nhất, nhưng cô lại là ngoại lệ. Cô không thích hạ phàm, ghét nhất lịch kiếp, mỗi lần đều là có thể trốn thì trốn, nhưng có một lần, có thế nào cũng không trốn được. Cô là sơn thần của địa giới núi Vô Tà, thiên giới và thế gian kết nối chỉ có duy nhất 3 nơi. Bình Tiên Chướng là một thông đạo. Cầu Nại Hà Hoàng Tuyền mà Diêm La trưởng quản là một thông đạo. Thông đạo cuối cùng chính là dãy núi Côn Luân kết nối tiên phàm. Cô không thích hạ phàm, tự nhiên cũng không có hương hỏa nhân gian thờ phụng, cho nên chạy tới địa giới núi Côn Luân ké hương hỏa của người khác. Vừa hay có một người phụ nữ không có mang đến miếu sơn thần dưới núi Côn Luân cầu con. Gà quay bà ấy làm thực sự quá ngon. Sơn Từ nhịn không nổi ăn hết sạch cống phẩm mà người phụ nữ đó mang tới. Sau khi ăn uống no nê thỏa mãn, cô nhân lúc vui vẻ tiện tay búng một hòn đá hạ giới, rơi vào trong bụng người phụ nữ, coi như thù lao cho việc ăn uống no say. Sau đó phủi M-O-N-G quay về ổ của mình. Không lâu sau, Bắc Đầu Tinh Quân nghiêm túc đến tìm cô. Nói cho cô biết vì hòn đá ấy mà người phụ nữ kia rốt cục đã thành công có thai. Lúc này Sơn Từ đang ngồi xếp bằng trên cành cây ngủ. Nghe thấy thế mở mắt mơ hồ nhìn ông ta. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Ông không cần phải nói với ta. Nhưng Bắc Đầu Tinh Quân lại không có chút gì vui mừng. Mà thở dài một tiếng. Thì ra, hòn đá mà ngày đó cô tiện tay búng xuống chính là hòn đá núi bình thường của núi Côn Luân, không có một tia linh khí nào. Cách chương